Chương 5. 1198 đại giới đâu? Hơn nữa trận này chủ ngân QNZ không có gì kỳ ngộ, QNZ không làm sao hảo hảo tu luyện. Sự thật chứng minh, dưới gầm trời này sự tình, coi là thật không có đạo lý có thể nói đâu. Tiểu chủ bạc không bình thường trình độ, khả năng so với chủ ngân ngươi, càng phải cao hơn gấp mấy lần kiểu mục. Lời này nghe làm sao lại cảm giác như thế khó chịu đâu, đi ngươi cũng đừng nhiều lời. Tiểu mục tức giận đập cầu cầu một câu, tiểu đoàn tử tình huống thân thể như thế nào, ngươi có thế cảm thụ được không? Phi thường tốt. Cầu cầu vội vàng nói, chủ ngân ngài không cần lo lắng. Tiểu chủ bạc thân thể đã tiến vào tiên cốt phạm vi. Tiểu mục, làm nàng không có hỏi chủ ngân, cầu cầu còn có một cái tuyệt thế tin tức tốt muốn nói cho ngài nhà. Kiểu mục mặt không hề cảm xúc. Tại biết tuyên bên trong rất là lãnh đạm a một tiếng. Cây nhỏ lập tức không làm, trên nhảy dưới tránh kêu lên, chủ ngân, ngươi này thái độ không đúng đâu chủ ngân. Câu câu nói có cái tuyệt thế tốt đẹp tin tức nói cho ngươi, ngươi làm gì cũng phải biểu hiện ra một meo meo hưng phấn cảm giác đi xem bây giờ. Ngươi nghe được như thế một tin tức tốt, ngươi thế mà hoàn toàn thờ ơ. Chủ ngân ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy chủ ngân rông dài mau nói. Tiêu mục tức giận trở về một tiếng. Không nói ta hiện tại liền rời khỏi biết duyên. Bây giờ nàng nội thị thấy, có thế nhìn thấy một cái tiểu thụ nhân, đứng tại đan điển trong tinh vực cây kia cành lá rậm rạp thánh mục ở trên, gơ nhánh cây chặt cây, hướng nàng sán lạ cười. Bộ kia đồ đần hình dáng quả thực không đành lòng nhìn thẳng tiểu mục không nói nhìn xem, ngươi nói hay không cây nhỏ tức giận đến trùng trùng huy động xuống chặt cây, chủ ngân, ta này không đang muốn nói, ngươi nhanh đừng ngắt lời đi. Tiểu mục khí cười. Không chờ nàng hô lên âm thanh, cây nhỏ cầu cầu liền ngay cả nói gấp, chủ ngân, ta thực ra có hai cái tin tức nói cho ngươi. Một cái chính là tuyệt thế tốt đẹp tin tức. Một cái khác không tốt lắm. Ngươi trước hết nghe cái nào này ồn ào hố cha cây, lại rông dài lại thích thừa nước đục thả câu. Tiêu mục dứt khoát khẽ vươn tay, đem hắn từ trong tinh vực móc ra ngoài, nhắc tới mình trong lòng bàn tay. Nàng mở ra một đôi mắt. Ánh mắt thanh lánh mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cây nhỏ. Trong chốc lát, cây nhỏ cầu cầu phảng phất nhìn thấy tinh huy sáng tắt, tại nàng cặp kia không có một gợn sóng, sâu như mênh mông trong con người. Cầu cầu nhịn không được trong lòng nhảy lên, mới mở miệng liền không khỏi đập nói lắp ba đứng lên, chủ ngân, ngươi có phải hay không sắp đột phá siêu thần cảnh rồi chủ ngân cặp mắt kia, phảng phất cất giấu ngàn vạn tinh thần chi lực, giống như là sắp đột phá thánh lực dấu hiệu. Tiểu mục liếc hắn một cái, từ tốn nói, không nhanh như vậy. Nào có dễ dàng như vậy đột phá siêu thần cảnh, cây nhỏ con hàng này liền sẽ tùy tiện phỏng đoán. Nói một chút tin tức tốt của ngươi tin tức xấu đi. Tiểu mục nhàn nhạt lên tiếng, cũng không phát giác gô đào cách đó không xa, đứng nhìn về phía nàng hai tên nam tử. Trong bụng nàng hiếu kỳ, lực chú ý giờ phút này đều đặt ở trong tay tiểu thụ nhân trên thân. Còn không mau nói tiểu thụ nhân bận bịu điểm đầu. Đập nói lắp ba đáp lời, chủ ngân. Ta trước nói tin tức tốt đi. Tin tức tốt chính là ta chỗ này lại ra một viên cấp bậc cao hơn tẩy tùy đan. Lần này có thể đem ngươi mới vào thần cốt, duy nhất một lần chế tạo thành thánh cốt. Nếu như tạo nên thánh cốt, vậy chân chính là trên đời thánh tôn cảnh trở xuống, không một có thể thương tiểu chủ bạc mảy may. Tiêu mục có chút ngoài ý muốn nhướng mày, suy nghĩ nửa ngày mới gật gật đầu, cờ ơn nở trả cái giá lớn đến đâu. Cây nhỏ này hố cha hàng, trước đối nàng đa y lư cờ tuyên dương chỗ tốt, thực ra kiểu hết sức rõ ràng. Vậy chết, ngày mai ban ngày bổ hai canh.